xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 625, tổng tài phá sản 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thủ sát hại Lương Tình chính là hung thủ của vụ án Giota ép người hàng loạt 5 năm trước, IQ cao và cực kỳ bía y thái 5 năm trước, hắn không bị bắt vậy nên muốn thực hiện hành vi phạm tội, hắn đã phải mất rất nhiều thời gian đi theo dõi hành trình hoạt động của Lương Tình, cũng vừa hay biết được thời sinh và Lương Tình đã từng xảy ra tranh chấp. Vậy nên mới có tình tiết tiếp sau đây. Tại sao hắn lấy được vân tay của tôi vậy? Thời sinh đưa ra câu hỏi của mình. Đôi lông mày cục trưởng Trương trao lại, vẫn chưa trả lời liền bị câu hỏi đó cắt ngang lời nói. Biệt thự của cô đã từng báo cháy một lần. Hắn đã trà trộn vào đám nhân viên để vào biệt thự và lấy được dấu vân tay của cô. Báo cháy, thời sinh không hề có bất cứ ấn tượng nào về chuyện này. Nhưng khẩu cung này là do Hàn Hiểu khai, lẽ nào lại là lúc cô không có ở đó sao? Tuy là phần lớn thời gian cô ấy đều ở trong biệt thự nhưng mà thỉnh thoảng cũng có đi ra ngoài. Khi cô đi ra ngoài thì chỉ có một mình Hàn Hiểu ở nhà, không phải chuyện lớn Hàn Hiểu cũng sẽ không kể gì với cô. Tình tiết của vụ án những người này chắc chắn sẽ không nói với thời sinh, vậy nên cục trưởng Trương rất nhanh sau đó đã chuyển chủ đề. Những ngày này đã để cô liễu chịu nhiều tủi nhục rồi. Qua vài ngày chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo. Cô Liễu hãy cố gắng nhẫn nhịn vài hôm. Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây. Không muốn ở cùng với người bía y thái. Ông đây phải ra ngoài vùng vẫy, hít thở bầu không khí tự do mới được. Tôi tiễn cô Liễu, Mộ Bạch đột nhiên đứng dậy. Thời sinh, không, không cần ngươi tiễn, ông đây sợ không nhịn được mà ngứa tay gờ yêu tà ết chết ngươi. Vì sự an toàn tính mạng ngươi tốt nhất đừng có tiễn ông đây. Tuy vậy nhưng Mộ Bạch lại không có kỹ năng nhìn ra được tâm tư của thời sinh. Hắn đã sải bước chân dài, đi tới phía trước mở cánh cửa phòng họp. Thời sinh lại quay lại chỗ cũ ngồi. Tôi muốn nghỉ chân một lát, anh Mộ tiên sinh đi trước đi. Khóe miệng Mộ Bạch khẽ giật giật, ánh mắt hắn chấp chới một hồi, quay lại phía cục trưởng Trương gật đầu chào rồi rời khỏi phòng họp. Người đàn ông trung niên nhanh chóng đi theo Mộ Bạch ra ngoài, lúc gần rời đi dường như có thoáng nhìn thời sinh, mà cũng hình như không phải tốc độ của hắn quá nhanh vậy nên thời sinh chưa nắm bắt được. Cô Liễu, hình như là cô có vẻ không thích anh Mộ lắm. Cục trưởng Trương không thể nhìn ra sự cố ý của thời sinh, chuyện này đâu thể làm lộ Liễu được. Tại sao tôi lại phải thích một người tôi không quen biết? Thời sinh nhìn cục trưởng Trương bằng đôi mắt ngây thơ. Hắn là nhân dân tệ sao? Ai ai cũng phải thích hắn sao? Hê, cô bé này nói năng kiểu gì vậy? Ông chỉ thuận miệng hỏi có một câu kích động giận dữ với ông như vậy để làm gì? Hơn nữa Mộ Bạch với thân hình như vậy, diện mạo như vậy, giá trị con người như vậy, không phải mẫu người mà các cô nàng rất thích sao? Cũng phải thôi, thần kinh như cô ta sao có thể nghĩ giống những cô gái bình thường được? Người ta cũng đã từng là tổng tài. Nghe nói từ sau khi bị phá sản, thần kinh cô ấy không được bình thường lắm. Cục trưởng Trương cảm thấy bản thân sắp mắc phải bệnh tim rồi, liền nhanh chóng rời khỏi phòng họp tiện tay tóm một anh cảnh sát vào trong, chờ cho con người thần kinh kia rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc cục trưởng Trương rời khỏi, thời sinh lại bị đám phóng viên quấy rầy, so với ban nãy đám phóng viên này còn hung tàn hơn nữa, chỉ còn thiếu việc dán lên ngực cô hai chữ hung thủ to bự, rồi lôi đi chờ xử trảm. Lần này, tính khí thời sinh cũng không được tốt như ban nãy nữa, rút kiếm ra là muốn gờ yêu tà ết hết tất cả. Nếu không phải cục trưởng nhanh chóng đưa một đội cảnh sát tới tách hai bên ra thì có lẽ ngày mai trên trang đầu báo sẽ có dòng tít. Tổng giám đốc phá sản nên tinh thần xuống dốc gờ yêu tà ết người trước cổng cục cảnh sát. Mẹ nó chứ, dám giở trò trước mặt bà đây hả, gờ yêu tà ết hết các người. Thời sinh bị mấy cảnh sát ngăn lại phía sau, cô vẫn còn chỉ tay vào đám phóng viên bị dọa chết cây ết yêu tà ép QIH yêu tà ép. Cảnh sát có liên quan, cảm giác tồn tại quá nhỏ bé. Đoàn phóng viên, thì ra Liễu sinh ca thật sự bị bệnh mà không uống thuốc thả cô ta ra để làm gì chứ. Xe chuyên dụng đưa thời sinh về nhà, người của cục cảnh sát tỏ ý không bao giờ muốn gặp lại người thần kinh như cô nữa. Thời sinh được đám phóng viên đó thương nhớ, vẫn là không thể thoát khỏi cảnh bị bêu dếu. Tới cuối cùng, trên mạng không chỉ truyền tin cô là hung thủ gờ yêu tà ết người còn nói là cô đã bị điên rồi. Điều đó làm cho Hàn Hiểu tức gần chết, đám phóng viên này thật sự là ăn nói hàm hồ, Liễu tổng nhà cô điên ở chỗ nào vậy? Nhưng một ngày nọ, lúc nửa đêm, cô nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình đang đắp mặt nạ đen rồi tạo dáng chụp ảnh tự sướng, Hàn Hiểu đã có chút không chắc chắn nữa. Liễu tổng nhà cô không phải điên thật đúng không? Hàn Hiểu suy nghĩ cả một đêm không ngủ, kết quả ngày thứ hai lên mạng liền nhìn thấy một dòng tiêu đề rất hot, là một đoạn clip nhanh, bối cảnh trong clip vô cùng thân quen. Hàn Hiểu nghiên cứu cả nửa ngày bối cảnh đó, chờ nhận được ra thì đột nhiên bị một khuôn mặt bất ngờ hiện ra dọa tới đánh rơi cả điện thoại. Cô kinh hãi không dám nhìn xuống chiếc điện thoại bị rơi xuống đất đó, cả nửa ngày mới dám xuống giường, mở cửa chạy thục mạng về phía phòng của Thời Sinh. Liễu Tổng, Liễu Tổng, Hàn Hiểu gõ cửa gọi lớn với vẻ rất gấp gáp. Làm cái gì vậy, mới sáng sớm ra, gọi hồn sao hả? Thời Sinh mở cửa, đầu tóc rối bù trên mặt có chút sắc hồng, cho mày lại tâm trạng cực kỳ không thoải mái. Nhìn thấy Thời Sinh đứng trước mặt mình, Hàn Hiểu mới thở phào một cái. Dọa em gần chết, em làm cái trò vớ vẩn gì thế, chị ngủ đây. Thời Sinh đóng cửa đánh rầm, Hàn Hiểu bị gió từ cửa đập thẳng vào mặt cô đứng đó một lúc rồi mới trở lại phòng mình, nhặt điện thoại lên, mở ra clip ban nãy ra. Trước đó không hề phòng bị, đột nhiên xuất hiện khuôn mặt đầy máu nhảy ra khiến cô bị dọa một trận. Lúc này nhìn lại thấy không sợ như ban nãy nữa. Hồi nãy cô chưa xem tới cuối clip, phía sau khuôn mặt đó vẫn còn một câu nói. Tới đây, không phục thì thay ánh trăng tiêu diệt ta đi. Một lũ đần độn, Hàn Hiểu, thật nghi ngờ không biết tổng giám đốc của cô có thật sự bị điên không nữa, tự cao tự đại như vậy. Phản ứng trên mạng với clip kia rất lớn, người nào cảm thấy bản thân bình thường đều cho rằng Thời Sinh bị điên, mất trí, phải mau chóng đưa vào bệnh viện tâm thần trị liệu, lời lẽ quá đáng một chút thì bảo cô đi chết đi. Còn những người thấy mình không được bình thường cho lắm thì bắt đầu cho Thời Sinh cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này vẫn ồn ào cho tới khi phía cục cảnh sát mở cuộc họp báo công bố nguyên nhân cái chết và hung thủ gây ra tai nạn hại lương tình. Người trước đó ủng hộ Thời Sinh lập tức đứng dậy mạnh mẽ. Sáng mắt ra chưa, những người ức hát yêu tà ép tổng giám đốc Uli đâu? Tổng giám đốc Uli giống hung thủ gây yêu tà ép người sao? Uli, phiên âm từ tiếng Hàn. Uli, nghĩa là, chúng ta, phẩy chấm, của chúng ta, trong ngôn ngữ của cư dân mạng Trung Quốc là để chỉ cách gọi thân mật với người mình yêu mến, thần tượng. Những người dùng mạng xã hội đã từng làm ầm ĩ chuyện đó lúc này sao dám lên tiếng, cảm thấy đâu đâu cũng là thủy quân của đồ thần kinh đó khai trận châm biếm. Bởi vì chứng cứ đầy đủ, vụ án đã kết thúc rất nhanh, chuyện này cũng nhanh chóng đi vào dĩ vãng. Thời Sinh lại đi vào mô thức ngồi ăn chờ chết và nhận chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh, đúng, kỳ lạ một điều là luôn có người tặng cô đồ gì đó, ban đầu còn là những người bình thường, sau này bỗng có cả nhân viên của chung cư, bảo vệ. Sau đó là ông lão bị điên qua đường, em nhỏ bỏ học, anh trai ship cơm hộp cũng đều trở thành người chuyển phát nhanh. Thời Sinh sau đó đã từ chối với những đồ vật không rõ lai lịch, ai biết được bên trong có đạn bom gì hay không. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, cẩn thận thì lái thuyền vạn năm, cô mà không thận trọng sẽ sớm bị lật thuyền, bị người khác giày vò hủy diệt mà thôi. Cách chương.